Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả, Tùy Ngộ Giả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 449, chương 450, Thần Hoàng ước định. Một năm về sau đột phá chí tôn. Lý Chính đối với cái này không hề thấy quái lạ. Thậm chí hắn dự đoán Thần Hoàng đột phá chí tôn thời gian rút ngắn đến nửa năm. Vì thế hắn vẫn luôn tại khắc khổ tu luyện lấy. Lý Chính tránh thức khiếp sợ là Thần Hoàng tâm thái tựa hồ có chút sập. Thần Hoàng tại Lý Chính trong lòng vẫn luôn là hùng tài đại lược. Các loại tính toán, đem các thế lực tính được gắt gao. Nếu không phải Lý Chính cái này dị loại lồi ra, Thần Hoàng tính cả Đại Hiên Hoàng Triều bên trong thế lực cùng hai đại hoàng triều cùng nhau tính toán, cuối cùng thống nhất sở vực nhất định Thần Hoàng. Còn lại hai đại hoàng triều hoàng giả căn bản không phải Thần Hoàng đối thủ. Vô luận vũ lực vẫn là trí lực. Nhưng nghĩ tới đây, Lý Chính đột nhiên cảm thấy có thể lý giải Thần Hoàng. Dù sao mình tân tân khổ khổ đem Đại Hiên Hoàng Triều mở rộng. Thành là mạnh nhất Hoàng Triều. Thế mà mấy chục năm qua các loại tính toán, ám đấu, cái này hướng liền có thể thống cả một cái sở vực. Cũng có thể đột phá chính mình tha thiết ước mơ chí tôn cảnh. Thế mà phía ngoài tin tức, Hàng Duy đã kích hắn. Bên ngoài còn có mạnh mẽ hơn chính mình không biết bao nhiêu đế triều. Mà lại những cái kia cao cấp hoàng triều cũng cùng mình không tại một cái cấp độ. Mà lại loại này hoàng triều còn không phải một cái hai cái đơn giản như vậy. Cái kia mình coi như thống nhất sở vực lại đáng là gì? Còn muốn đi vào càng thêm điên cuồng vĩnh viễn không có điểm dừng trong tính toán. Càng quan trọng hơn là khác hoàng triều chiến đấu phương thức còn cùng chính mình không giống nhau. Những cái kia quân hồn bí pháp như thế hiếm thấy. Mà Thần Hoàng còn cần phải cẩn thận không thể để cho Đại Hiên Hoàng Triều bại lộ. Dù sao đối khác Hoàng Triều tới nói. Hết sức rõ ràng cùng minh bạch thống nhất một cái vực Hoàng Triều đem về bộc phát ra như thế nào. Tiềm lực, bởi vậy càng không khả năng để Đại Hiên Hoàng Triều đạt được quân hồn bí pháp. Hơn nữa còn sẽ trực tiếp công kích Đại Hiên Hoàng Triều. Lại loại điều kiện phía dưới Tiêu Ma tâm tính nổ tung Thần Hoàng. Thần Hoàng nhìn lấy Lý Chính biểu tình khiếp sợ, cũng không cảm thấy bất ngờ. Quay người nhìn về phía bình tĩnh mặt hồ tiếp tục nói. Chậm biết, từ khi chậm lần trước đột phá chí tôn cảnh sau khi thất bại. Kiên cố vô cùng lòng có một tia vết nứt, tâm tính có chút không đúng. Chậm chỗ lấy nói cho ngươi, một năm sau chậm muốn đột phá chí tôn cảnh. Một khi đột phá chí tôn cảnh đến lúc đó chậm có lẽ tâm tính sẽ cải biến. Khôi phục chậm hùng tâm tráng trí. Đến lúc đó người nào cũng không thể ngăn cản chậm nhất thống sở vực. Lý Chính tinh thần chấn động. Đây là Thần Hoàng cho mình hạ đạt sau cùng chiến thư. Thần Hoàng xoay người lại nhìn thẳng Lý Chính lộ ra trước nay chưa có trịnh trọng nói. Hôm nay, chậm chỗ lấy nói cho ngươi nói những thứ này. Thì là để cho ngươi biết chậm một năm sau đột phá chí tôn. Đến lúc đó chậm nhất định tới tìm ngươi. Ngươi là chậm kiệt xuất nhất nhi tử. Đại Hiên Hoàng Triều rất có thể bởi vì ngươi mà càng thêm lóa mắt. Ngươi cùng chậm đều biết bên ngoài còn có cường địch vô số. Ngươi ta không thể lần nữa bên trong rông dài. Bởi vậy chậm muốn cùng ngươi làm một cái ước định. Lý Chính nghênh tiếp Thần Hoàng ánh mắt lợi hại. Nội tâm 10 phần chấn động. Hiển nhiên Thần Hoàng nói tới tin tức cũng để cho tâm tình của hắn có thay đổi. Phụ Hoàng mời nói. Một năm về sau, chúng ta tái chiến một trận. Như ngươi thua, chậm liền phong ngươi làm Đại Hiên Hoàng Triều Thái Tử. Đi theo chậm tiếp tục cùng nhau chinh chiến tứ phương. Lý Chính hai mắt nhìn chăm chú Thần Hoàng. Ánh mắt sáng ngời mà tràn ngập tự tin. Như phụ hoàng thua đâu. Như chậm thua, chậm liền rời đi sở vực. Đi tìm đỉnh phong võ đạo. Như thế nào? Tốt. Sở vực bên trong hai đại đỉnh phong hoàng giả ở giữa ước định ngay tại cái này tiểu trong sân nhỏ. Tạo thành, nghe được Lý Chính tán đồng về sau. Thần Hoàng dường như lại khôi phục khí thôn sơn hà khí thế. Ánh mắt sắc bén tràn ngập cảm giác áp bách. Lý Chính thâm thúy mà tự tin ánh mắt nghênh đón tiếp lấy. Hiển nhiên Thần Hoàng nhìn đến Lý Chính cường đại cùng dưới trướng các loại mãnh tướng. Tại đối mặt phía ngoài cường địch lúc. Là một cái cực lớn trợ lực, theo mà thay đổi hắn đối Lý Chính thái độ, Dù sao Đại Hiên Hoàng Triều là Lý gia, mà Lý Chính lại đối tương lai tràn đầy lòng tin. Không chỉ là đối thần hoàng ước chiến, vẫn là đối vực ngoại cường đại hoàng triều, vẫn là thống ngự thiên hạ đế triều. Nội tâm tràn đầy phấn chấn. Dù sao triệu hoán nhân kiệt càng nhiều, tương lai địa bàn cương thổ cũng càng nhiều. Cuối cùng có một ngày chính mình mượn nhờ Hoa Hạ nhân kiệt phụ tá sừng sững cùng bên trong thiên địa. Đã từng vĩ nhân nói một câu: cùng thiên đấu này vui vô cùng, cùng địa đấu này vui vô cùng, cùng nhân đấu này vui vô cùng. Lý Chính nhìn lấy thần hoàng rời đi về sau, nội tâm đã hiểu thần hoàng lần này là chân chính làm quyết định này. Điều này cũng làm cho Lý Chính đối tương lai mưu đồ đem làm ra một cái cải biến. Đến mức một năm về sau thần hoàng đột phá chí tôn cảnh sau thực lực, Lý Chính còn không có lo lắng qua. Chính mình tu luyện đế hoàng kinh, trừ mình ra thiên phú siêu tuyệt bên ngoài, đế hoàng kinh còn có các loại hách cấp bậc năng lực còn không có hoàn toàn mở phát ra tới. Đặc biệt là thành lập hoàng triều, thành làm một cái hoàng triều chi chủ về sau, Hoa Hạ nhân kiệt tu luyện thiên phú, chính mình thống ngự cương thổ, bách tính an khang đều cùng Lý Chính tu luyện cùng một nhịp thở. Từ hiện tại một thành trực tiếp đạt đến 100%. Thần hoàng cùng Lý Chính nói chuyện với nhau nhìn xem trôi qua rất nhanh. Nhưng là thời gian đã qua 2-3 canh giờ. Lý Chính đột nhiên nội tâm hơi động một chút. Lập tức truyền âm cho chính ở bên ngoài phủ đề phòng Từ Thiên Tích cùng Trương Liêu bọn người. Sau đó Lữ Bố liền dẫn Từ Thế Tích cùng Trương Liêu tiến đến. Điện hạ, vừa mới mặt tướng bị Từ tướng quân cấp lệnh chạy đến. Nói là thần hoàng lại tới. Lý Chính nhìn lấy Lữ Bố vội vã chạy đến bộ dáng. Đối với Từ Thế Tích cùng Trương Liêu khẽ gật đầu. Hiển nhiên vừa mới Trương Liêu đã biết mình đang đợi người nào. Từ Thế Tích cùng Trương Liêu vì ổn trọng vẫn là để gần nhất Lữ Bố trước chạy đến. Đến, đều ngồi, vừa vạn, chúng ta nghênh đón Văn Viễn đến. Lý Chính tùy ý bắt chuyện bọn họ ngồi xuống. Thế Tích, vị này chính là Trương Liêu. Chắc hẳn ngươi cũng có hiểu biết. Ha ha, Trương Liêu Trương Văn Viễn. Lấy 800 phá tôn quyền 10 vạn đại quân. Cửu ngưỡng đại danh. Từ Thế Tích bọn người nhìn lấy Lý Chính bình yên vô sự về sau. Cảnh giác tâm tình nhẹ nới lỏng. Đâu có đâu có. Vị này từ tướng quân mới là bất phàm. Vừa mới tại trong quân doanh. Trị quân chi nghiêm. Quân thế chi thịnh thực sự để Trương Mỗ bội phục. Chân chính danh tướng theo cơ sở nhất trị quân liền cũng có thể thấy được phải chăng có bản lĩnh. Thật sự, Trương Liêu hiển nhiên minh bạch Từ Thế Tích là một cái tương đương bất phàm danh tướng. Thế mà Lữ Bố lại gương mặt phức tạp nhìn lấy Trương Liêu. Ở phía sau hắn đã hiểu rõ đến chính mình vị này đã từng thủ hạ cỡ nào sáng chói. Trương Liêu nghênh tiếp Lữ Bố ánh mắt, cũng là khẽ giật mình. Mà Lý Chính cùng Từ Thế Tích nhìn lấy hai người tình huống cũng không có xen vào. Ôn hầu, chấm ngoặc kép, Trương Liêu mang theo một vẻ xấu hổ nhìn lấy Lữ Bố. Lữ Bố lại đột nhiên vỗ Trương Liêu cánh tay. Minh bạch Trương Liêu vì cái gì xấu hổ. Nhưng Trương Liêu căn bản không nợ chính mình cái gì. Văn Viễn, cái kia xấu hổ là ta. Nguyên bản ngươi có thể sớm hơn đại triển thân thủ. Triển lộ phong mang. Là ta liên lụy ngươi. Trương Liêu kinh ngạc nhìn giờ phút này hăng hái, tính cách rộng rãi Lữ Bố, dường như lại thấy được từng tại biên tắc dũng mãnh vô địch. Trấn nhiếp dị tộc, bảo vệ gia viên, bách chiến bách thắng phi tướng quân. Văn Viễn không hối hận tại tướng quân dưới trướng hiệu lực. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.